Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, Linh Hồn Áp Chế. Từ Niên đi vào hư không mẫu hoàng sâu trong thức hải. Giờ phút này hư không mẫu hoàng bản nguyên linh hồn đang lơ lửng tại cái này trong thức hải. Mà giờ khắc này nàng, hiển nhiên đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Bất quá cứ việc không có tỉnh. Từ Niên như trước vẫn là cảm giác được một cỗ khí tức cường đại đập vào mặt. Làm sao bây giờ? Thừa dịp nàng không có tỉnh, vụng trộm gieo xuống hồn ấn. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, thế nhưng là rất nhanh hắn liền lắc đầu. Loại biện pháp này khẳng định là không làm được. Bản nguyên linh hồn tại trong thức hải có một cái an toàn phạm vi. Một khi có dị vật đặt chân cái phạm vi này, liền sẽ lập tức gây nên bản nguyên linh hồn cảnh giác. Cứ như vậy, cái này hư không mẫu hoàng bản nguyên linh hồn liền sẽ bị tỉnh lại. Mà Từ Niên linh hồn cấp độ nếu là chính diện giao thủ, tuyệt đối không phải cái này hư không mẫu hoàng đối thủ. Nhưng nếu là không tiếp xúc đến cái này hư không mẫu hoàng, tự mình lại thế nào đem hồn ấn chồng vào linh hồn nàng bản nguyên bên trong. Từ Niên trong lúc nhất thời rối rắm, suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Tính toán, bỏ mặc, trước động thủ lại nói. Từ Niên tâm ý khẽ động, lúc này trong tay ngưng tụ ra một đường linh hồn hồn ấn. Linh hồn hồn ấn tản ra tia sáng chói mắt, lộ ra một cỗ mãnh liệt linh hồn ba động, ngưng tụ ra đạo này hồn ấn. Từ Niên bản nguyên linh hồn hiển nhiên có chút suy yếu. Ngưng tụ hồn ấn là cần tiêu hao linh hồn chi lực. Hồn ấn thi triển cùng phổ thông linh hồn trói buộc khác biệt. Phổ thông nhận chủ là cần bị nô dịch người chủ động lẫn nhau bản nguyên linh hồn ấn ký. Chủ nhân nắm giữ bản nguyên linh hồn ấn ký, từ đó cùng bị nô dịch hình người thành khế ước quan hệ. Ở trong đó liền cần bị nô dịch người tự nguyện phối hợp. Mà hồn ấn thì là một loại cưỡng ép nô dịch bí thuật. Một khi bị loại bí thuật này nô dịch, vậy liền vĩnh viễn không cách nào tránh thoát. Trừ phi chủ nhân tự động tiêu trừ bị nô dịch người bản nguyên linh hồn bên trong hồn ấn. Hiện tại cái này hư không mẫu hoàng căn bản là không có cách phối hợp Từ Niên hành động. Coi như nàng hiện tại thanh tỉnh, cũng tuyệt đối sẽ không quy thuận Từ Niên. Cho nên Từ Niên chỉ có thể dựa vào hồn ấn nô dịch cái này hư không mẫu hoàng. Nghĩ tới đây, Từ Niên không do dự nữa, trực tiếp hóa thành tàn ảnh hướng về hư không mẫu hoàng lao đi. Hắn chỉ cần chạm đến hư không mẫu hoàng mi tâm, liền có thể đem hồn ấn gieo xuống. Chỉ cần hư không mẫu hoàng tỉnh lại chậm một chút, hắn liền có thể thành công. Sắp thành công, Từ Niên rất nhanh liền đi qua khu vực an toàn, đi thẳng tới hư không mẫu hoàng trước người. Bàn tay kia bên trong hồn ấn trực tiếp hướng về hư không mẫu hoàng mi tâm nhấn tới. Chỉ cần đè xuống, hắn liền đem thêm một cái độ kiếp đỉnh phong cao thủ cấp bậc cùng rất nhiều tu chân đại quân. Ông, ngay tại lúc Từ Niên tay sắp chạm đến hư không mẫu hoàng sát na, hư không mẫu hoàng đột nhiên mở hai mắt ra, kia thiên lam sắc nhãn trong mắt bộc phát ra quang mang. Dùng cái này đồng thời, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn trong nháy mắt từ trên người nàng đột nhiên bộc phát ra, trực tiếp đem Từ Niên bản nguyên linh hồn cho đánh bay trở về. Hư không mẫu hoàng tỉnh, bay rớt ra ngoài. Từ Niên đứng vững thân thể, nhìn về phía trước hư không mẫu hoàng. Vừa rồi chỉ thiếu một chút, hắn liền thành công. Sau đó, chỉ sợ có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Ngươi là ai? Là ngươi đem ta tỉnh lại. Hư không mẫu hoàng trên thân tản ra uy nghiêm khí tức. Nàng đầu tiên là trầm ngâm một lát, lập tức liền nhìn về phía Từ Niên. Đồng thời trên người nàng liền huyễn hóa ra một thân thiên lam sắc tinh xảo váy áo, đưa nàng uyển chuyển thân thể, trực tiếp phác họa ra cực hạn. Mặc dù các nàng hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, nhưng là bản nguyên linh hồn là cùng bề ngoài bảo trì nhất trí. Cho nên giờ phút này nàng xem ra cùng thực thể không hề khác gì nhau. Không sai, là ta đưa ngươi tỉnh lại. Bất quá ngươi bây giờ thân ở ta thế giới bên trong, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Bất quá chỉ cần ngươi quy thuận tại ta, ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Từ Niên nhìn về phía hư không mẫu hoàng mở miệng nói ra. Hắn cũng không có vòng vo, bởi vì hắn biết rõ coi như hắn muốn lừa gạt cũng vô dụng. Hư không mẫu hoàng kia băng lam sắc con ngươi nhìn về phía Từ Niên. Đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ hàn ý. Hiển nhiên Từ Niên lời nói nhường nàng cảm thấy một cỗ bản năng chán ghét. Năm đó nàng bị một cái siêu cấp cường giả cưỡng ép phong ấn, ngủ say không biết rõ bao nhiêu năm. Bây giờ lại toát ra một cái tiểu tử, lại muốn nàng thần phục. Nếu là đổi lại trước đây vị cường giả kia, nàng có lẽ sẽ không chút do dự đáp lại. Dù sao vị kia thực lực đã đạt tới nàng không cách nào tưởng tượng tình trạng. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này lại là loại thực lực nào? Linh hồn cấp độ bất quá là cùng với nàng đồng dạng mới độ kiếp đỉnh phong. Thậm chí tại ngưng thực bên trên còn không bằng nàng. Linh hồn ngươi bản nguyên tại ta trong Nê Hoàn Cung. Nếu như ta giết ngươi bản nguyên linh hồn, ngươi căn bản không có vận dụng thế giới chi lực giết ta cơ hội. Hư không mẫu hoàng mở miệng nói ra. Thanh âm uyển chuyển linh hoạt kỳ ảo. Một đôi mắt càng là lạnh lùng nhìn thẳng Từ Niên. Từ Niên run lên trong lòng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị hư không mẫu hoàng xem thấu. Hư không mẫu hoàng nói không sai. Hắn hiện tại linh hồn ly thể. Đã mất đi đối hỗn độn thần điện khống chế. Mà hắn muốn trở về bản thể. Nhất định phải rời đi hư không mẫu hoàng Nê Hoàn Cung. Hiện tại cái này hư không mẫu hoàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả hắn rời đi. Ý vị này hắn rất có thể trở thành hư không mẫu hoàng con mồi. Giết ngươi, ta liền có thể trùng hoạch tự do, cho nên ngươi phải chết. Hư không mẫu hoàng lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn theo lâu dài hôn mê trong ngượng ngùng đi ra ngoài. Một đôi mắt gắt gao nhìn về phía Từ Niên. Lập tức phía sau nàng cánh chim chớp, thân hình trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ biến mất tại nguyên chỗ. Thật nhanh, Từ Niên lập tức kinh hãi. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy hư không mẫu hoàng thân ảnh đã xuất hiện tại trước người nàng. Cái gặp hư không mẫu hoàng một tay nắm thế mà hóa thành băng lam sắc lưỡi dao. Trực tiếp hướng về Từ Niên bản nguyên linh hồn chém tới. Từ Niên kinh hãi. Cái này hư không mẫu hoàng xuất thủ mau lẹ quả quyết. Mà lại uy lực càng là làm cho Từ Niên lộ ra một cỗ tim đập nhanh ba động. Từ Niên lúc này không dám đón đỡ. Vội vàng lui ra phía sau. Ông, nhưng mà Từ Niên mặc dù kịp thời lui ra phía sau né tránh, như trước vẫn là bị băng lam sắc lưỡi dao quét trúng. Từ Niên ngực nhiều một đường vết thương. Mặc dù không có tiên huyết chảy ra, nhưng là Từ Niên lại cảm giác được một cỗ chuyên tâm đau đớn. Đây chính là bản nguyên linh hồn. Vô luận làm bị thương chỗ nào hiệu quả đều là đồng dạng. Cho nên hư không mẫu hoàng một đao kia uy lực cũng không nhỏ. Chết. Hư không mẫu hoàng lần nữa hóa thành huyễn ảnh, hướng về Từ Niên đánh tới. Tốc độ so trước đó còn nhanh chóng hơn. Từ Niên thấy thế càng là chau mày, trong mắt phun lên một cỗ tức giận. Cái này hư không mẫu hoàng xem ra là quyết tâm muốn giết hắn. Đã dạng này, vậy liền với ngươi liều. Từ Niên quát lạnh một tiếng, thân hình trực tiếp hóa thành bất tử thôn thiên thú bản thể bộ dáng. Sau lưng cánh chớp, kia cứng rắn cánh lưỡi dao trực tiếp hướng về hư không mẫu hoàng lưỡi dao. Keng, Từ Niên cùng hư không mẫu hoàng linh hồn va chạm, cuối cùng đem hai người cho đánh sơ xác ra. Cái này một cái, hai người cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Giống, Từ Niên hóa thành bất tử thôn thiên thú phát ra một tiếng gào thét. Tiếng giống chấn động thiên địa, mà giờ khắc này hư không mẫu hoàng lại là như là giống như gặp quỷ. Gắt gao nhìn xem Từ Niên hóa thân bất tử thôn thiên thú. Nếu là nhìn kỹ, nhất định sẽ phát hiện nàng thân thể đang run rẩy, linh hồn áp chế. Bất tử thôn thiên thú chính là hư không loại yêu thú chúa tể. Mà hư không mẫu hoàng mặc dù là hư không loại yêu thú đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là đối mặt bất tử thôn thiên thú, nàng như trước vẫn là nhận linh hồn cùng huyết mạch bên trên toàn diện áp chế. Hết chương.